Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com. Nè, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, chúng ta vẫn còn rất thuần khiết. Tiểu Mạt tới làm tuyên truyền, thuận tiện ăn cơm mà thôi. Rainbow cười rất gian, đơn giản chỉ là mặc giúp ăn cơm tâm sự một chút thôi sao. Trong quân đoàn khô lâu lại là một trận cuồng phê, ta đoán còn chưa mức tới hỗ trợ lẫn nhau nấu cháo lưỡi, mọi người còn có cơ hội, đừng để em gái lưu manh thực hiện được. Trần Tú trong lòng rất hận nha, vì sao bản thân mình còn là vị thành niên, hắn cũng muốn đi tán nữ thần. Vô dụng thôi, Tiểu Mạt thích kiểu nam giới thành thục giống như ta đây, ta tuyên bố, chờ việc giữa ta cùng Tiểu Mạt thành, phát chúc phúc cho ta có thể truyền mấy chiêu tán gái. Rainbow vỗ bộ ngực tin tưởng tràn đầy. Rainbow ca chúc phúc ngươi cùng Tiểu Mạt. Trong trận doanh, lập tức có người làm phản. Khô lâu chiến thắng năng lực ẩn thân của robot Atlantis, sau khi mọi người vui thích đều rất thả lỏng, tin tức về trận chiến đấu thứ hai bắt đầu công bố. Dĩ nhiên là một đoạn ghi hình, rất có phong cách. Tiếng vang ầm ầm, trước mắt mà xem, người khiêu chiến cường đại nhất đã hiện thân. Âm thanh trầm thấp mà kích động theo sau là một đoạn phụ đề. Một người đến từ sao hỏa, ngai vàng cường đại nhất, hắn phóng đãng không kiềm chế được tiêu sái nhưng không tầm thường, làm cho nữ giới thét chói tai. Ghi hình vừa chuyển, vô số fan nữ xinh đẹp xuất hiện ở trong hình ảnh, tiếng thét chói tai vang lên. Em muốn sinh baby cho anh. Hắn mạnh không thể nghi ngờ, dùng số trận chiến đấu ít nhất, xông lên ngai vàng sao hỏa, nam tử được cho là giống như thần, ghi hình vừa chuyển, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trong màn hình, là một tuyển thủ nổi danh sao hỏa. Hắn là một trong các đối thủ mà ta không muốn đối mặt trong chiến đấu, một khi để cho hắn chiếm một chút lợi thế, vốn không có trì hoãn, hắn nhất định sẽ giống như quả cầu tuyết làm cho ngươi cảm thấy vô lực. Hình ảnh lại đổi qua một tuyển thủ nổi danh khác. Phong cách của hắn rất bạo lực hơn nữa, không có người nào có thể bắt chước được. Một gương mặt lại một gương mặt hiện lên, đều là cao thủ, mỗi người đều nói một câu đánh giá rất cao. Hắn chính là ngọn lửa lãng tử, đến từ sao hỏa, phong cách bạo lực nhất, số lần chiến đấu ít nhất, lại đi lên ngai vàng, người sắp. Khiêu chiến khô lâu, bốn chữ to lóe sáng đỏ rực như lửa cháy. Hình ảnh chuyển sang bóng tối, âm nhạc từ từ vang lên. Chợt lóe, ghi hình sáng lên, là ghi hình một trận chiến đấu của ngọn lửa lãng tử, đối thủ là quán quân đại hội thi đấu Best Solo, giải đấu giữa các vị vua của hệ mặt trời, hoàng tử nhỏ Sala. Hoàng tử nhỏ Sala nổi danh từ sâu lâu, sử dụng robot sẽ không theo thường quy, chính là Hồng Phong 32, robot cải tạo qua, hiển nhiên cũng là robot bị cấm trong các trận đấu chính thức, trong tên số 32, là chỉ có 32 chỗ cải tạo qua. Âm nhạc bùng nổ lên, nhịp trống thùng thùng như là đánh vào trong lòng, trong kênh hô hấp của mọi người đều dồn dập. Trình độ bắc của Hồng Phong 32 tuy rằng kém hơn robot Atlantis nhưng mà cũng có lực liều mạng. Dê giải đấu Best Solo giữa các vị vua, so đấu kỹ thuật cộng thêm ý tưởng cá nhân, làm sao để thể hiện sự mạnh mẽ, làm sao để nổi bật mới xứng với cái tên Best, có chút giống bộ môn đấu võ tự do, người có thể dùng bàn tay trần, cũng có thể lấy ra một thanh đao thật lớn, đương nhiên, không thể dùng. Góc truyện audio.com, súng, dùng súng còn gọi là chiến đấu cận chiến sao? Cho nên loại robot giống như robot Atlantis làm cho người ta không cần quan tâm kỹ thuật vẫn là bị cấm. Ngọn lửa lãng tử sử dụng robot núi lửa đời thứ 5 làm sao ứng phó quán quân Best Solo với robot Hồng Phong 32? Lúc này ghi hình hiện ra, hiển nhiên không phải là ác chiến. Chiến đấu bắt đầu, núi lửa đời thứ 5 trực tiếp áp chế, một thanh đao laser thiêu cháy điên cuồng liên chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Thanh đao laser kia, là vũ khí chuyên trúc thanh đao rực lửa toàn bộ hệ ngân hà toàn CT, chỉ có một thanh này, đây là tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị. Hình ảnh chợt lóe, Hồng Phong 32 sử dụng cường khống, rời khỏi liên chạm áp chế của núi lửa đời thứ 5, đang muốn phản kích liền nhìn thấy lửa đời thứ 5 đã muốn phát động đánh sâu vào, làm nghẹn chết tiết tấu phản kích của Hồng Phong 32, toàn thân núi lửa đời thứ 5 đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cổ gió xoáy đầy lửa cháy. Hình ảnh lại chuyển, vũ khí chuyên trúc thanh đao rực lửa trong tay núi lửa đời thứ 5 không ngừng xoay tròn, hóa thành một bánh xe lửa, năng lượng làm cho không khí bốn phía vặn vẹo, không gian trở nên mơ hồ, một tia lửa từ trong thanh đao rực lửa bay ra. Hình ảnh vừa chuyển, Hồng Phong 32 dập nát. Màn hình trở nên đen, tia lửa cuối cùng kia là gì? Trực tiếp dập nát, là thanh đao rực lửa ném ra sao? Nhưng mà khi hình ảnh được chuyển qua có thể nhìn thấy thanh đao rực lửa còn nằm trong tay robot núi lửa đời thứ 5, bánh xe lửa vẫn xoay tròn. Bạn học khô lâu thật sự đưa tới những người nắm giữ ngai vàng cường đại nhất khiêu chiến, hơn nữa không phải trong số ngai vàng của trái đất là đến từ sao hỏa. Trước đó chiến đấu với nữ kiếm sĩ gió lốc của mặt trăng, sau đó lại thu phục robot Bắc khó giải quyết của Atlantis, hiện tại lại chiến đấu với kẻ mạnh của sao hỏa, lần này quả thực là bữa tiệc cao cấp nhất của quân đoàn Khô Lâu. Người đến không có ý tốt, 10 phần có 8-9 là dư âm từ lần sao hỏa viễn chinh trái đất trước đó. Tiểu Mạt lúc này đảm nhận vị trí bình luận chính. Ừ, đúng vậy, Nai con giọng nói giống con rối gỗ. Lúc này trong kênh cũng không ai rảnh đi quản hắn, lão Nai bụng đen không nói lời nào rất thích hợp, mọi người đang vội vàng nghị luận về trình độ của kẻ nắm ngai vàng sao hỏa. Ghi hình vừa rồi, nếu không nhìn lầm thì rất giống tuyệt chiêu cuối cùng, đó là một loại tuyệt chiêu phối hợp giữa thể thuật của robot cùng năng lượng phóng ra tia laser là cố định, chỉ cần biết tiết tấu nhắm bắn liền có biện pháp dùng bộ pháp né tránh. Mà giống như trong các truyền thuyết thời cổ đại giết địch bằng võ thuật cổ, tấn công chỗ yếu hại của kẻ địch tránh cũng không thể tránh, tưởng tượng giống như một tia laser có thể tự do di chuyển, tia laser có sự sống. Nai con ngươi không có việc gì đó chứ, Tiểu Mạt trêu ghẹo nói, đôi khi nàng cũng có chút xấu bụng. Khụ khụ, không, chuyện này chỉ là bệnh cũ tái phát, đồng chí Nai già gương mặt có điểm tái nhợt. Có rất nhiều phỏng đoán, phổ biến cho rằng là do hiệu quả của thanh đao rực lửa, nhưng mà sau khi tra xét qua thông tin từ cơ quan chủ quản. Chuôi vũ khí chuyên trúc này được giới thiệu gần như chỉ là không thể phá hư, cũng không có chỗ nào đặc thù khác. Cũng có một số ít người đang nói, đây là phối hợp với thứ gì đó từ robot để phóng ra đến năng lực thần kỳ. Thân phận của ngọn lửa lãng tử không? Góc chuyện audio.com phải bí mật từ diễn đàn CT Sao Hỏa tìm tòi một chút, đã có giới thiệu xuất thân, là liệt gia ở Sao Hỏa. Cách chương.